Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 33, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng của mặt trời vẫn tiếp tục tìm đến đối tượng của mình. Không đợi ánh nắng tìm đến vì bây giờ cánh cửa sổ đã được che bởi lớp màn trắng dày đặc cô để một tia nắng nào lọt qua. Chỉ còn cách đứng đó chờ cho tấm màn được rén lên. Nó đã thức dậy từ sớm, đồ cũng đã thay, trà cũng đã uống, mọi việc hàng ngày nó làm đều xong từ rất sớm. Ngồi trước gương để chải lại mái tóc dài của mình rồi đứng dậy lấy cái laptop siêu mỏng màu trắng nằm trên bàn bỏ vào chiếc cặp màu trắng. Đeo cặp bên vai trái rồi đi xuống bãi dậu xe dưới nhà nó đi lại một góc trái của bãi. Một vật lớn được che phủ bởi tấm màn lớn. Lấy tấm màn và trước mặt nó là một chiếc ô tô màu trắng có một cô hai trên đời. Thiết kế vô cùng đặc biệt. Lên xe và phóng thẳng về phía trường học. Trước cổng trường là mấy chú bảo vệ đang đứng. Thấy có một chiếc xe đang lao về phía cổng với tốc độ nhanh thì chú bảo vệ liền mở cửa. Mọi người ai ai cũng dõi theo chiếc xe đang chạy. Một loại xe họ chưa từng thấy thì biểu hiện này là bình thường. Nhưng cũng có vài người am hiểu về xe đã nhận ra rằng chiếc xe màu trắng này cô phải loại bình thường. Ngay cả xe đua của hắn và cũng có thể sánh bằng. Những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo chiếc xe nhiều cô đếm xuể. Nó chạy xe vào bãi đậu rồi đeo chiếc cặp đi thẳng về phía lớp A. Nơi mà nó cô máy là thích. Chị, tiếp, chị, cậu theo dõi tôi à cô? Vậy sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế? Cô thấy chán à cô? Em thích mà chị đi đâu vậy? Đi chơi, ở trường sao? Có gì đâu mà chơi? Có chứ, cậu cũng sẽ biết thôi nên đừng có hỏi nhiều. Tới giờ thăm hong rồi tôi đi đây. Em đi với chị, tùy cậu, năm sau hai người đã có mặt tại bệnh viện riêng của trường. Vừa bước vào đã nghe được tiếng của Hong đang nói chuyện với cô y tá. Thi Hin hơi bất ngờ với chuyện này vì theo như bác sĩ nói là phải mất vài ngày cô mới tỉnh nhưng chỉ trong vòng một ngày là đã có thể trở lại bình. Thường thì chuyện này cô hề bình thường. Tỉnh rồi à, cậu thấy rồi đi. Đi học nữa chứ, chị cô thấy bất ngờ khi bạn chị tỉnh dậy quá sớm sao? Thi Hin thấy biểu hiện của nó vô cùng bình thường nên thắc mắc hỏi nó. Cô, đứng vậy, Tara à, mình thấy có chuyện gì đó rất lạ. Sao mình có thể tỉnh nhanh đến thế? Và bây giờ mình cũng thấy khỏe vô cùng. Hong thấy Ti Hin hỏi thì cũng lên tiếng hỏi nó. Cậu đừng bận tâm quá, khỏe lại là được rồi. Nét mặt cô biểu cảm, nó nhìn Hong nói, thay đồ đi. Thay đồ xong thì nó cùng Hong và Ti Hin ra khỏi bệnh viện. Tara à. Mình đi ăn đi, chưa tới giờ học mà. Hong quay sang nó nói. Sao cũng được. Ti Hin đi chung cô. Quay sang Ti Hin nó hỏi. Dạ, sao, cô đi à? Dạ cô đi chứ. Cười tươi, gãi đầu anh nói. Ok vậy canteen thẳng tiến. Cười to Hong la lớn lên tay chỉ về phía canteen của trường. Trên đường đến canteen Hong và Ti Hin cứ cảm thấy lạ tại sao có vài SS lại đứng đó mà khóc lên khóc xuống. Còn nó thì vẫn câu quan tâm đến chuyện này. Vẫn thản nhiên mà đi như câu có chuyện gì xảy ra. Xuống tới canteen Hong và Ti Hin cũng thấy mấy cái cảnh đó. Hiện tượng mà trước đây chưa hề có. Hai người có ăn cô. Nó chọn một cái bàn góc trái căn phòng. Ti Hin và Hong bắt đầu kêu món. Nó thì ngồi im cô làm gì? Tara, cậu ăn gì? Hong hỏi. Được rồi, mình ăn rồi, gọi cho mình một ly hoa quả đi. Ra khỏi canteen Hong nói. Mình về lớp nha, mà giờ cậu đi đâu? Cô cần về đó, đi theo mình đi. Đi đâu? Cô phải đi học à? Thì đi học. Nhưng cô phải học ở đó. Cô ở đó thì ở đâu? Tới trước cửa lớp A nó nói. Là ở đây, sao? Cậu đùa hả? Hong la lớn, cô, chị, nhưng mà chị Hong cô thể học ở đây được mặc cách trương.